Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tả tả. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 185 Lâu Thư Mặc thấy tôi hỏi như vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt anh biến mất, lại hiện ra một chút phức tạp mà tôi không hiểu. Anh nói, sao em biết anh đeo bao cao su? Lúc này trong lòng tôi kinh hãi, hỏng rồi, Lâu Thư Mặc không biết tôi có xúc cảm đụng chạm, vậy tại sao tôi lại nói ra? Không chỉ như vậy, tôi còn trực tiếp lên tay, cái này kết thúc như thế nào mới tốt? Ai tới cứu tôi với? 186. Lâu Thư Mặc thấy tôi vẫn sửng sốt không nói gì, bèn trầm giọng nói. Bởi vì nghiên cứu bao cao su nên anh mới đeo. Lý do này của anh thật đúng là đường hoàng, khiến tôi không thể không phục. Nhưng Lâu Thư Mặc vẫn đeo bao từ nãy tới giờ không tuột ra sao? Đúng là thần kỳ, chẳng lẽ từ khi anh ra khỏi cửa đã cương cứng đến bây giờ? Trong đầu tôi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại cảm thấy Lâu Thư Mặc có thể nghiên cứu cũng là chuyện tốt. Chẳng qua nếu vẫn luôn đeo bao cao su không xuất tinh, có thể tính là sử dụng xong hay không? Lúc này, âm thanh hệ thống vô cảm chết tiệt nói. Không xuất tinh đương nhiên không thể tính là sử dụng xong. Tôi có thể nói gì đây? Cảm ơn đã trả lời tôi kịp thời như vậy. 187. Tôi không rõ Lâu Thư Mặc đang nghiên cứu kiểu gì. Nếu anh chỉ đeo bao cao su trong một ngày để xem nó có tuột ra không thì có lẽ anh sẽ không xuất tinh. Ngay lúc tôi suy nghĩ, xúc cảm của thứ dưới mông càng thêm mãnh liệt. Lúc này tôi mới nhận ra mình còn đang nắm lấy xương V, tê Lâu Thư Mặc. Tôi xấu hổ giống như bị điện giật muốn buông ra, không ngờ lại bị Lâu Thư Mặc đè lại. Đàn anh buông tay. Tôi cố gắng thì thầm, dù sao bây giờ tôi đang ở trong rạp chiếu phim. Lâu Thư Mặc hơi cúi đầu ghé vào tai tôi nói. Nhưng giờ anh không nhịn được, đàn ông mà, một khi bị sờ vào chỗ yếu hại, đương nhiên khó có thể chịu đựng được, cái này tôi hiểu. Hơn nữa nếu Lâu Thư Mặc không nhịn được, vậy chẳng phải sẽ bắn một túi bao cao su sao? Như vậy tôi sẽ tiến một bước gần hơn đến việc trở về thành người bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, tôi quyết định giúp Lâu Thư Mặc, vì vậy tôi đổi giọng nói. Vậy thì đàn anh đừng nhịn nữa. 188. Sau khi nghe tôi nói, Lâu Thư Mặc lại sừng sốt, nghiêm nghị nhìn tôi. Mà tôi thì mặc kệ anh nghĩ gì, dù thế nào thì tôi cũng sẽ bị anh ấy đối xử thế này thế kia. Vậy thì sao tôi phải sợ, dứt khoát mở lòng đi. Tôi đây là vì để cho mình biến thành người bình thường mà cố gắng. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi bèn khom lưng di chuyển đến trước mặt Lâu Thư Mặc ngồi xổm xuống. Tiếp theo dưới ánh mắt khẽ chấn động của anh, hai tay tôi đều nắm trên dương V, T của anh. Ngẩng đầu nhìn Lâu Thư Mặc từ trên cao nhìn tôi nói. Đàn anh, để em giúp anh đi. Ngay sau đó, tôi kéo đầu quần Lâu Thư Mặc xuống, lấy dương V, tê vừa cứng vừa thô đang đeo bao cao su trong suốt từ bên trong ra. Nói thật, cho dù đã nhìn thấy của người này rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng bị kinh hãi. Tiểu Vũ, em có biết mình đang làm gì không? Giọng nói lạnh lùng lại trầm thấp của Lâu Thư Mặc vang lên từ phía trên. Tất nhiên tôi biết. Tôi đang liều mạng vì chính mình. Nhưng tôi không nói thẳng ra, chỉ dùng hành động trả lời câu hỏi của Lâu Thư Mặc. Tôi bắt đầu di chuyển lên xuống dương V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của Lâu Thư Mặc kèm với chiếc bao cao su mỏng. Ban đầu hành động này không khó đối với tôi ngoại trừ việc rất xấu hổ ra. Nhưng xúc cảm bao cao su chết tiệt này khiến cho mông và đùi của tôi đều có xúc cảm bị đâm vuốt ve, khiến cho mặt tôi nóng không thôi, thở hồng hộc. Nhìn còn hưng phấn hơn Lâu Thư Mặc ở phía trên. Mẹ kiếp, 189, Lâu Thư Mặc ra lâu tôi biết, nhưng nơi này là rạp chiếu phim, làm ơn anh có thể nhanh lên được hay không? Tay tôi sắp mỏi chết, mông sắp bị anh mài nát, đùi sắp sưng do bị tôi xoa rồi. Nhưng gã to lớn của Lâu Thư Mặc vẫn trong tình trạng cứng rắn, và không có bất kỳ dấu hiệu xuất tinh nào. Nhưng Lâu Thư Mặc chắc chắn đã bị tôi kích thích, anh đưa tay vuốt tóc tôi. Nhỏ giọng gọi tên tôi, khiến tôi đỏ mặt, tim đập liên hồi, sao gần đây tim hay đập nhanh như vậy chứ? 190, tôi vẫn có quy luật thủ dâm cho Lâu Thư Mặc, đồng thời tôi cũng thầm nghĩ, mặc dù tôi biết rằng mình làm việc này bây giờ hoàn toàn là để giúp bản thân nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Lâu Thư Mặc không biết, anh còn lén thầm mến tôi, mà tôi làm như vậy với anh nhất định sẽ nghĩ nhiều. Hình như tôi không thể im lặng được nữa, tôi phải giải thích. Chuyện đó, đàn anh à, con trai giúp đỡ nhau như vậy cũng là bình thường, đừng suy nghĩ quá nhiều nha. Tôi đã nói ra câu nói kinh điển nhất, Mã Lâu Thư Mặc vừa nghe tôi nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí có hơi tức giận, anh thấp giọng nói. Ý của em là, nếu như người khác như vậy em cũng sẽ hỗ trợ sao? Ví dụ như Từ Phong kia, tôi không hiểu tại sao bây giờ Lâu Thư Mặc lại nhắc đến tên của Từ Phong, nhưng tôi đã nghiêm túc nghĩ lại, nếu người khác cũng như vậy chắc chắn tôi sẽ không giúp. Dù sao vận mệnh bao cao su của tôi chỉ nằm trên tay Lâu Thư Mặc. Nhưng ngay khi tôi dừng lại một chút để suy nghĩ, Lâu Thư Mặc càng thêm không vui. Anh đột nhiên cắt ngang động tác của tôi, rút gà ra sau và kéo quần lên. Ngay lúc tôi kinh ngạc, anh kéo tôi lên. Đàn anh làm gì vậy? Tôi không biết làm sao thì thầm hỏi. Mà Lâu Thư Mặc cũng không để ý tới tôi, dùng sức thô bạo kéo tôi đi. Không quay đầu lại, tôi cúi đầu đi theo anh. Chờ sau khi bị anh dẫn ra khỏi rạp chiếu phim, tôi vùng vẫy nói. Đàn anh, xin anh buông tay. Mà Lâu Thư Mặc nghe xong quay đầu lại, nhìn tôi một cái. Tầm mắt của tôi không cẩn thận nhìn xuống đũng quần dưới háng anh, cảm thấy quá xấu hổ. Làm ơn, nơi này sẽ có nhân viên rạp chiếu phim đi qua đi lại đó. Không phải em nói muốn giúp anh sao? Lại đây, Lâu Thư Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó liền kéo tôi vào trong nhà vệ sinh nam trong rạp chiếu phim. Bởi vì bây giờ là thời gian chiếu phim, cho nên vắng tanh vắng ngắt. Anh liền tùy tiện nhét tôi vào trong đó, sau đó anh cũng đi theo vào, còn khóa cửa lại. Cách chương.